Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chương 23, chuyện xấu. Mấy người đi một nhà quán bán hàng sau. Điểm hết đồ ăn, lên trước mấy chai bia. Tô Trạm, ngươi gần nhất thế nào? Hà Nhiên vừa lái bia vừa nói. Ta nha, Tô Trạm đánh một điếu thuốc. Chậc chậc miệng. Một tháng vạn đem khối tiền, coi như cũng được, liền là thận gần nhất có chút không chịu đựng nổi. Hà Nhiên nhịn không được muốn cười, như hắn như vậy nhan giá trị không tệ quán ba ca sĩ. Thật là rất chiêu muội tử ưa thích, hơn nữa trong quán rượu muội tử bản thân liền tương đối cởi mở. Hắn thật sự là không thiếu muội tử hẹn, nhớ năm đó hắn cũng là hăng hái, hiện tại cũng là sa đọa. A, chú ý một chút thân thể. Hà Nhiên ngữ khí thành khẩn mà cười nói. Ai, liền như vậy lăn lộn đến 30 tuổi đi. Đời này cũng coi như không uổng công trên đời này đi một chuyến. Tô Trạm dập tắt tàn thuốc. Đến lúc đó tìm người thành thật tiếp bàn xong việc. Hà Nhiên cùng Từ Tử Bân liền cười. Cái kia nữ trợ lý liền yên lặng chừng hắn một cái. Cặn bã nam. Ngươi sao? Tô Trạm cười híp mắt nói. Bây giờ cùng Lâm Chỉ Giao rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hà Nhiên bất đắc dĩ. Dù sao những cái này bằng hữu vừa nhìn thấy chính mình. Chung quy là miễn không đề cập tới đến nàng. Hai người xem như trói tại một chỗ. Khả năng đến tương lai chính mình kết hôn. Bọn họ còn có thể như vậy, gây sự tình. Cùng Chỉ Giao bây giờ là bằng hữu. Cũng không muốn lại nâng lên nàng. Hà Nhiên vừa dứt lời. Điện thoại bỗng nhiên liền tới đầu Lâm Chỉ Giao tin tức. Ta cho ngươi đề cử một ca khúc. Ta cảm thấy đây là ta đời này nghe qua tốt nhất nghe ca nhạc. Hà Nhiên thuận tay quay về. Cái gì ca? Lâm Chỉ Giao, Giang Nam, Hà Nhiên. Nàng có thể là nhìn chính mình microblogging. Cũng có thể chính là những bạn học khác nói cho nàng biết. Lâm Chỉ Giao xác thực tại nhìn microblogging, chỉ là tại nhìn đến Hà Nhiên đem cái kia ưa thích nàng microblogging xóa bỏ, lúc nội tâm có một loại nói không rõ tư vị. Đều do chính mình quá làm ra vẻ a, lúc trước làm gì đi đâu này? Trách không được có chút muội tử ưa thích tại trên mạng hỏi. Truy đuổi ta nam sinh vì sao đột nhiên không truy đuổi ta? Đây là người biết chuyện ra ở bên người có nhiều được rồi. Lâm Chỉ Giao, người tại làm gì đâu này? Hà Nhiên, tại cùng bạn học cũ uống rượu. Tạm thời trước không trò chuyện. Lâm Chỉ Giao, ân, tạm biệt. Hà Nhiên để điện thoại di động xuống. Chính nghe được Tô Trạc đang hỏi Từ Tử Bân. Người gặp qua Đường Vãn Tình sao? Ta quá ưa thích nàng. Gặp qua. Từ Tử Bân gật gật đầu, ta tới công ty hơn 2 năm, bất quá cũng liền ở công ty nhìn thấy nàng 2 lần. Thế nào, chân nhân có đẹp hay không? Tô Trạm có chút bát quái. Đẹp, Từ Tử Bân cười nói, dù sao khẳng định cao hơn đại gia trong miệng, nữ thần, tiêu chuẩn. Như nàng như vậy sáng tác nhan giá trị ngón giọng cũng không có thiếu hụt nữ minh tinh. Cảm giác liền là thiên mệnh nữ nhi. Ai, nàng lợi hại hơn nữa. Đời này đều là không có cơ hội gả cho ta. Tô Trạm biểu thị rất thất vọng. Hà Nhiên, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Làm không thành vợ của ta. Làm tẩu tử cũng được a. Chỉ sợ ngươi đối chị dâu ngươi có ý nghĩ a. Hà Nhiên cười giỡn nói. Ha ha ha, Tô Trạm cười lớn một tiếng. Bất quá nói thật, ngươi liền cầm lấy Giang Nam cùng ngươi hai đầu này ca. Chỉ định có thể đi vào bao hàm tinh giải trí. Đến lúc đó ngươi phát ra chương album một lần là nổi tiếng. Thật sự có cơ hội cùng Đường Vãn Tình nhận thức một cái. Hà Nhiên cười lắc đầu. Chúng ta tự do tự tại thật tốt. Không vào giải trí công ty. Tùy hứng, Tô Trạm giơ ngón tay cái lên. Hà Nhiên cười cười, quay đầu nhìn về Từ Tử Bân bát quái. Ngươi biết Đường Vãn Tình cùng Diệp Thành Tuấn chuyện xấu chính là tình huống như thế nào sao? Cái này ta nghe qua một chút tin tức nho nhỏ, cũng không xác định thật không thật. Cái gì? Hà Nhiên hiển lộ rất tò mò. Từ Tử Bân nghĩ một cái, tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không cùng Hà Nhiên nói vấn đề này. Cuối cùng hắn hiển nhiên là quyết định giao Hà Nhiên người bằng hữu này. Nói một chút cũng không sao, dù sao loại này bát quái tại trên internet cũng có một chút truyền lưu. Các loại cách nói đều có, ta nghe nói tình huống là như thế này. Từ Tử Bân nói, Diệp Thành Tuấn lúc trước phát ra một chương đĩa nhạc, tiếng vọng không tệ, công ty liền dựa thế nắm hắn, tìm đến Đường Vãn Tình, muốn mượn hai nàng chuyện xấu lăng xê một cái. Đường Vãn Tình không chịu tiếp nhận, nàng vốn không thích xào chuyện xấu, nhưng mà công ty chung quy là có biện pháp. Có một lần hai người bọn họ dự họp một cái hoạt động, tại một cái khách sạn ngủ lại, ban đêm Diệp Thành Tuấn liền mượn cớ có chuyện xảy ra gõ mở Đường Vãn Tình cửa phòng. Lúc ấy chính là 10 giờ tối nhiều, kết quả công ty an bài người đem cái này một màn chụp được tới. Ngày hôm sau hai người bọn họ liền lên đầu đề, đều là Đường Vãn Tình giả hội Diệp Thành Tuấn, cái này tiêu đề. Còn có Diệp Thành Tuấn vào phòng nàng tấm ảnh, cái này tin tức lúc ấy đem microblogging toàn bộ tê liệt nửa giờ. Trong vòng một đêm, Diệp Thành Tuấn cái tên này liền lửa. Hà Nhiên gật gật đầu, thì ra là thế này a. Ta nghe nói Đường Vãn Tình ăn qua lần này thiệt thòi sau, hiện tại ở khách sạn cũng cẩn thận nhiều. Từ Tử Bân cười nói, cho dù tốt nam tính đồng nghiệp cùng bằng hữu, nàng cũng sẽ không cho ngươi tiến gian phòng. Như nàng loại này toàn thân đều là lưu lượng minh tinh, xác thực hẳn là cẩn thận một chút. Hà Nhiên cười nói, nàng lúc ấy khả năng cũng không có suy nghĩ nhiều. Như vậy bị người bên cạnh bày một đạo. Hà Nhiên cười giơ lên chén rượu, tới, đụng một cái, tới, cạn. Từ Tử Bân cùng Tô Trạng cũng bưng lên ly. Người cái này đầu giang nam ta cho ngươi lại microblogging tuyên truyền một cái. Từ Tử Bân cười nói, tuy rằng ta fan không tệ, nhưng mà có thể giúp đỡ một chút tính một chút, tạ ơn a. Hà Nhiên cũng mở ra microblogging, cho Từ Tử Bân điểm cái chú ý. Hắn có hơn 200 vạn fan, bất quá bởi vì microblogging fan mấy phổ biến rất giả dối. Hà Nhiên cũng không xác định hắn cái này số liệu có bao nhiêu hơi nước. Ngươi cũng phát ra album mới a? Hà Nhiên cười nói, hai ngày trước mới vừa phát ra. Từ Tử Bân cười nói, kỳ thật hôm nay tới nơi này chính là tuyên truyền album mới. Hà Nhiên sững sờ một cái. Tới nơi này tuyên truyền album mới. Nói thật, cảm giác xác thực không có gì cấp bậc. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hắn hiện trạng. Không có biện pháp, ta bây giờ có thể lăn lộn ngụm súp uống đã biết đủ. Từ Tử Bân có chút tự giễu cười cười. Ngành giải trí nơi này, nói không chính xác, khả năng ngươi cái này chương album liền bạo đâu này. Tác phẩm ta chính là tận lực, cái khác liền nhìn mệnh. Từ Tử Bân cười nói, bất quá hàng năm mệnh tốt cuối cùng liền như vậy mấy cái danh ngạch. Chúng ta đều một chỗ cố gắng lên, cho chúng ta mộng tưởng cạn một chén. Tới, cạn ly, ngoặc kép ngoặc kép. Trận này uống rượu ước chừng một giờ, coi như Từ Tử Bân lại không bận rộn, cũng không có khả năng một mực đặt ở đây cùng hai người nói chuyện phiếm. Hai người lẫn nhau trao đổi WeChat, Từ Tử Bân liền tạm biệt. Cuối cùng chướng cũng là Từ Tử Bân kết. Gia hỏa này nhất định là nhìn chúng ngươi có thể sáng tác bài hát, mới cùng ngươi chơi như vậy. Tô Trạm bĩu môi nói. Hà Nhiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đi thôi. Có muốn hay không đi ta quán ba vui đùa một chút? Giới thiệu cho ngươi hai cái muội tử. Ngươi ngủ qua nữ nhân còn giới thiệu cho ta. Ta cũng không cái này hứng thú. Ngươi yên tâm, nhất định là ta không có chạm qua a. Quên đi, lần sau đi. Hà Nhiên cười nói, vậy được, ta cũng nên trở về đi làm. Có thời gian nhất định đi ta quán ba vui đùa một chút. Có thể cho phép ngươi không ngủ muội tử. Ha ha, biết, đi ha. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.